Nguyên tắc thứ 21. Chấm điểm cho thành công. Bạn cần biết đo lường những gì bạn muốn thêm. Charles Connacht, tác giả The Game of Work. Nhớ lại khi bắt đầu thời kỳ dậy thì, bố mẹ bạn thường đo chiều cao của bạn mỗi tháng, rồi ghi lên bức tường cạnh cửa bếp. Đó là một cách để bạn so sánh được giữa chiều cao ở quá khứ với chiều cao đạt được trong tương lai, thường là cao bằng bố hay bằng mẹ. Từ việc đo chiều cao này, bạn sẽ biết được mình đang lớn lên, nó khuyến khích bạn ăn uống đều đặn và thích hợp để tiếp tục phát triển. Những người thành công cũng có một thước đo tương tự như vậy. Họ chấm điểm sự tiến bộ hiện tại, cách xử sự đúng đắn, các khoản thu tài chính, tất cả những mục tiêu họ muốn đạt được nhiều hơn. Trong cuốn sách mang tính đột phá, The Game of Work, Charles Connacht đã nói rằng việc đo đạc và đánh giá sẽ giúp chúng ta có động lực trong việc tạo thêm những kết quả tích cực cho thành công hiện có. Đo đạc và đánh giá thực sự củng cố vững chắc hơn nữa những hành động đã mang lại thành quả cho bạn trước đó. Hãy suy nghĩ, tưởng tượng xem bạn sẽ hứng khởi và có thêm động lực thế nào khi đo lường và chấm điểm cho từng tiến bộ mình đạt được. Đo lường những gì bạn muốn, đừng đo lường những gì bạn không muốn. Từ khi còn trẻ, chúng ta học được rằng nên đo lường những thứ có giá trị với bản thân. Chúng ta đếm số lần nhảy dây, số cờ chúng ta giành được, số viên bi chúng ta sưu tầm, số pha bóng chúng ta đánh trúng trong một giải bóng chày nhỏ, một số hộp bánh Girl Crush chúng ta bán được. Số gậy trung bình trong môn bóng chày cho chúng ta biết bao nhiêu lần chúng ta đánh trúng, thay vì số lần đánh trượt. Chúng ta thường ghi nhận những điều tốt đẹp, bởi vì đó chính là những điều chúng ta muốn làm được nhiều hơn. Khi Mike Walsh, giám đốc công ty High Performers International, muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, anh đã theo dõi không chỉ số lượng người được công ty anh tuyển dụng, mà cả số lượng các cuộc gọi tới khách hàng, số các cuộc hẹn trực tiếp và bao nhiêu người trong các cuộc hẹn này trở thành khách hàng của công ty. Nhờ phương thức xem xét và đánh giá này, doanh thu công ty của Mike đã tăng 39% chỉ trong vòng 6 tháng. Không chỉ là vấn đề riêng của các doanh nhân. Khi Tyler Williams tham gia một giải bóng rổ dành cho các trường trung học, cha của cậu, Rick Williams, đồng tác giả cuốn sách Managing the Obvious, quyết định sẽ xua tan những suy nghĩ tiêu cực của cậu con trai bằng cách lập bảng theo dõi điểm số của cha mẹ, nhằm ghi lại những gì Tyler đã làm tốt, chứ không ghi lại những lỗi mà Tyler mắc phải. Ông lập ra 7 điểm mà con trai có thể đóng góp vào thành công của cả đội. Ghi điểm, tranh bóng bật bảng, cướp bóng, chặn bóng, vân vân. Ông thưởng Tyler 1 điểm cho mỗi pha bóng tốt này. Trong khi những thống kê của các huấn luyện viên chỉ tập trung vào ghi điểm và tranh bóng bật bảng, hai tiêu chí chính dùng để đánh giá vận động viên trẻ, thì cha của Tyler lại cộng điểm cho gần như tất cả những đóng góp tích cực của cậu con trai trong suốt trận đấu. Sau khi mỗi trận đấu kết thúc, Tyler chạy thật nhanh ra để xem số điểm mà cậu đóng góp. Lúc về đến nhà, Tyler thường lên phòng mình để bổ sung tiếp vào biểu đồ theo dõi sự tiến bộ mà cậu treo trên tường. Với đồ thị do mình vẽ, cậu có thể theo dõi cậu đã hoàn thiện tới đâu. Mùa giải trôi đi, biểu đồ của cậu cũng cao dần thêm. Không phải nhận một lời trách móc nào từ huấn luyện viên hay cha cậu, Tyler vẫn trở thành cầu thủ bóng rổ ngày càng tiến bộ, và bên cạnh đó, tận hưởng sự phát triển của mình. Chấm điểm ngay tại gia đình. Tuy nhiên, theo dõi và đánh giá không chỉ dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh, thể thao hay học tập, nó còn được áp dụng cả trong đời sống riêng của bạn. Trong số ra tháng 5 năm 2000, tạp chí Fast Company đã đăng một phát biểu của Vinod Khosla, người sáng lập và CEO của Sun Microsystems. Trong bài báo, ông nói: "Thật tuyệt vời nếu bạn biết cách tìm lại động lực cho mình, và thậm chí việc lấy lại nó rất quan trọng. tôi luôn ghi lại số lần mình về nhà đúng giờ và ăn tối cùng gia đình. Thư ký của tôi thường báo cáo với tôi con số chính xác vào cuối mỗi tháng. Tôi có 4 đứa con, chúng mới từ 7 đến 11 tuổi. Dành thời gian bên cạnh chúng chính là động lực giúp tôi tiến bước. Công ty của bạn luôn lượng hóa những ưu tiên của mình, mọi người cũng vậy, họ luôn tính toán những việc cần làm. Tôi dành 50 giờ mỗi tuần để làm việc, thậm chí có thể là 100. Vì vậy, tôi luôn phải đảm bảo rằng, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ về nhà và dùng bữa cùng lũ trẻ. Sau đó, tôi giúp chúng làm bài về nhà, chơi với chúng, vân vân. Mục tiêu của tôi là mỗi tháng phải có ít nhất 25 buổi tối ở nhà và ăn cơm cùng mọi người. Đặt ra một con số mục tiêu chính là điểm mấu chốt. Tôi biết những người trong lĩnh vực kinh doanh của mình sẽ thật may mắn nếu có thể dành 5 tối mỗi tuần cho gia đình. Tôi không nghĩ rằng mình làm việc ít hơn những người khác. Bắt đầu chấm điểm ngay từ hôm nay. Hãy xét xem bạn cần chấm điểm từ đâu để cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu của bạn. Hãy chắc rằng bạn chấm điểm tất cả các khía cạnh của cuộc sống: tiền bạc, kỹ năng, kết quả học tập, giải trí, sức khỏe, thể lực, gia đình, các mối quan hệ khác, các kế hoạch cho cá nhân và giúp đỡ những người khác. Hãy gắn bảng điểm của bạn lên nơi nào mà bạn dễ dàng theo dõi nhất. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 21. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Nguyên tắc thứ 22. Kiên trì thực hiện. Hầu hết mọi người bỏ cuộc khi thành công đã tới rất gần. Họ bỏ cuộc khi chỉ còn cách đích 1 mét, họ bỏ cuộc ngay khi cuộc chơi chỉ còn lại 1 phút, khi đã chạm được một tay vào chiến thắng. Ross Perot, tỷ phú người Hoa Kỳ và cựu ứng cử viên tranh chức tổng thống. Kiên trì chính là một đức tính mà hầu như những người thành công đều có, họ không bao giờ chịu bỏ cuộc. Nếu bạn càng kiên nhẫn, cơ hội dành cho bạn sẽ càng nhiều. Mặc dù kiên trì là công việc rất khó khăn, nhưng khi bạn càng bền bỉ, xác suất thành công đến với bạn càng cao. Không phải mọi việc đều đơn giản. Đôi lúc, bạn sẽ phải kiên trì đối mặt với những trở ngại, những chướng ngại vật không có dấu hiệu nào để có thể dự đoán trước. Đôi khi, bạn dường như nhận được những rào cản cực lớn, hay có những lúc, vũ trụ khách quan sẽ tìm cách kiểm tra xem có thực sự bạn quyết tâm đạt tới mục tiêu mình theo đuổi. Có những việc sẽ rất khó khăn, đòi hỏi bạn không được từ bỏ và cần học được những bài học mới, phát triển bản thân, cũng như đưa ra những quyết định khó khăn. Lịch sử đã chỉ ra rằng, hầu hết những người làm điều phi thường đều phải đối mặt với những khó khăn tột cùng trước khi đạt được thành công. Họ chiến thắng bởi họ không nản lòng mỗi khi thất bại. B.C. Fox, người sáng lập tạp chí Fox. Hook Panero, tổng giám đốc điều hành đài phát thanh truyền hình vệ tinh XM, là một tấm gương về tính kiên trì đáng kinh ngạc. Sau 2 năm thương thảo với các nhà đầu tư từ General Motors, Hughes Electronics, tới DirecTV hay Channel Communications, Panero mơ ước công ty của mình sẽ trở thành đài phát thanh tư nhân lớn nhất thế giới. Nhưng ước mơ này gần như đã sụp đổ khi các nhà đầu tư đe dọa sẽ rút lui nếu như không có một hợp đồng thỏa đáng được ký trước nửa đêm ngày 6 tháng 6 năm 2001. Sau khi dồn hết sức để ngoại giao và đàm phán, Panero và Gary Parsons, chủ tịch hội đồng quản trị, đã có được một cam kết trị giá 225 triệu đô la chỉ vài phút trước hạn chót. Gần 1 năm sau đó, vệ tinh XM trị giá 200 triệu đô la phải dừng lại không phóng nữa, chỉ cách 11 giây trước thời gian đã định. Nguyên nhân là do các kỹ sư đã hiểu lầm một thông tin trên màn hình vi tính. Điều này buộc công ty phải lùi ngày phóng lại 2 tháng. Banero vẫn kiên trì và cuối cùng dự định sẽ khai trương đài phát thanh truyền hình XM với 101 kênh truyền hình vào ngày 12 tháng 9 năm 2001. Nhưng sự kiện khủng bố tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới vào sáng ngày 11 tháng 9, chỉ một ngày trước lễ khai mạc dự kiến, đã khiến Banero buộc phải hủy buổi tiệc khánh thành và chương trình quảng cáo trên TV bởi sự quan tâm đặc biệt của mọi người dành cho sự kiện sập tòa tháp đôi này. Mọi người trong nhóm khuyên Banero lùi ngày khai mạc lại vào năm sau. Nhưng cuối cùng, Banero với mong muốn nhanh chóng thực hiện ước mơ đã quyết định lễ khai trương của công ty sẽ diễn ra 2 tuần sau đó. Vượt qua tất cả mọi sự trì hoãn, và nếu đem so sánh thì những khó khăn của chúng ta chẳng đáng là gì. XM đã thống trị ngành kinh doanh truyền hình vệ tinh. Công ty có tới hơn 1,7 triệu thuê bao hàng tháng, cùng với 68 kênh truyền hình thương mại tự do âm nhạc, cùng với 33 kênh truyền hình trong lĩnh vực thể thao, thuyết trình, phim hài, trẻ em, các chương trình giải trí, thông tin giao thông và thời tiết. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng từ 12 đô la ban đầu lên 25 đô la. Chỉ một bốt điện thoại nữa thôi. Vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Tục ngữ Nhật Bản. Năm 1980, khi căn bệnh ung thư cướp mất chân phải, Terry Fox bắt đầu hành trình chạy xuyên suốt Canada với tên gọi Marathon và Hy vọng, nhằm quyên góp tiền hỗ trợ các công trình nghiên cứu căn bệnh ung thư. Với chiếc chân giả, những bước chạy lò cò đưa anh đi 24 dặm một ngày, khoảng gần 26 dặm marathon. Anh chạy trong vòng 143 ngày, được 3.339 dặm từ điểm bắt đầu là St. John's, Newfoundland, tới Viện Thunder, Ontario. Tại đây, anh đã phải dừng lại khi bác sĩ phát hiện ra anh bị ung thư phổi. Vài tháng sau anh qua đời, song tinh thần của anh vẫn tồn tại. Các cuộc chạy Terry Fox vẫn được tổ chức hàng năm ở Canada cũng như trên toàn thế giới, và đã quyên góp được 340 triệu đô la cho hoạt động nghiên cứu bệnh ung thư. Khi hỏi Terry rằng bằng cách nào anh vẫn tiến bước khi người đã mệt lử mà vẫn còn hàng ngàn dặm ở phía trước, anh đã trả lời, tôi chỉ cố chạy tới bốt điện thoại tiếp theo. 5 năm. Không là một từ trên con đường dẫn tới có. Đừng từ bỏ quá sớm, ngay cả khi cha mẹ, người thân, bạn bè hay đồng nghiệp có thiện ý khuyên bạn tìm một công việc đích thực, thì những ước mơ của bạn vẫn luôn là công việc đích thực của bạn. Joyce Beiser, tác giả Recession of the Writing Famous. Khi Debbie McComber quyết định theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn, cô thuê một chiếc máy đánh chữ, đặt lên bàn ăn và bắt đầu đánh máy vào mỗi sáng sau khi các con tới trường. Khi lũ trẻ tan học, cô dọn cái máy đi và chuẩn bị bữa tối cho chúng. Sau khi bọn trẻ đi ngủ, cô trở xuống bếp và tiếp tục viết. Công việc của cô cứ như vậy trong suốt 2 năm rưỡi. Người mẹ này đã trở thành nhà văn sống cuộc đời cùng khổ, nhưng cô luôn yêu thích từng giây phút đã qua. Tuy nhiên, một tối nọ, Wayne, chồng cô, ngồi xuống cạnh cô và bảo, em yêu, anh xin lỗi, nhưng những việc em làm không hề mang lại thu nhập. Chúng ta không thể cứ thế này mãi. Chúng ta không thể sống nếu như chỉ dựa vào số tiền anh kiếm được. Đêm hôm đó, cô cảm thấy rất đau khổ. Những ý nghĩ trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong căn phòng tối đen. Giá bị nghĩ, cộng cả việc nhà, đưa 4 đứa con đi chơi thể thao, đến nhà thờ và trông nom chúng. Nếu cô còn phải làm việc thêm 40 tiếng mỗi tuần, cô sẽ không có đủ thời gian để viết nữa. Sáng hôm sau, chồng cô thức giấc, nhìn thấy vẻ thất vọng của cô, anh hỏi, có chuyện gì vậy? Em nghĩ rằng mình có thể trở thành một nhà văn, em thật sự nghĩ vậy. Wayne im lặng một lúc lâu rồi ngồi dậy, bật đèn và nói, được rồi em yêu, hãy tiếp tục ước mơ của em. Gabby lại đặt chiếc máy chữ lên bàn và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cô cứ viết hết trang này tới trang khác trong suốt 2 năm rưỡi tiếp theo. Gia đình cô đã không có một kỳ nghỉ, tiêu từng xu và dùng lại quần áo cũ. Nhưng cuối cùng, sự hy sinh và lòng kiên trì của Debbie cũng được đền đáp. Sau 5 năm cực khổ, Debbie đã bán được cuốn sách đầu tiên, rồi cuốn tiếp theo nữa. Cho đến nay, trên 100 cuốn sách của Debbie đã được xuất bản. Rất nhiều trong số sách Debbie viết được New York Times đưa vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. 3 trong số chúng được chuyển thể thành phim, hơn 60 triệu bản đã được in, và cô đang có hàng triệu fan hâm mộ trung thành. Về phần Wayne thì sao? Những hy sinh mà anh dành cho vợ đã được đền đáp thỏa đáng. Anh nghỉ hưu vào năm 50 tuổi và đang dành thời gian để lắp ráp một chiếc máy bay trong tầng hầm của căn biệt thự rộng 650 m². 4 đứa con của Debbie thì nhận được món quà còn quý giá hơn rất nhiều những chuyến đi cắm trại vào mùa hè. Khi lớn lên, chúng hiểu được mẹ đã mang lại cho chúng điều gì. Đó là cô luôn cho phép và khuyến khích chúng theo đuổi những ước mơ của mình. Bây giờ, Debbie vẫn đang theo đuổi một mục tiêu, một loạt chương trình truyền hình dựa trên những cuốn sách của cô và một cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn. Để đạt được mục tiêu này, Debbie đang có một thời gian biểu đều đặn. Sáng dậy vào lúc 4 giờ 30, đọc kinh thánh và viết nhật ký. 6 giờ, cô đi bơi. 7 giờ 30, tới văn phòng và trả lời thư. Sau đó, cô viết sách từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Cùng với tính kỷ luật và kiên trì, mỗi năm cô cho ra đời 3 tác phẩm. Vậy, bạn sẽ đạt được điều gì khi lắng nghe điều con tim mách bảo và thực hiện chúng một cách có kỷ luật, thường xuyên, không bao giờ chịu từ bỏ? Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng. Kiên trì và quyết tâm đều ẩn chứa sức mạnh vô biên, khẩu hiệu, hãy tiếp tục tiến theo con đường đã chọn, đã và sẽ luôn giải quyết được mọi vấn đề của loài người. Calvin Coolidge, Tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ. Hãy cùng suy ngẫm những điều sau. Tư lệnh Hải quân Robert Peary đã từng 7 lần cố gắng tìm ra Bắc Cực, trước khi ông có thể thực sự làm được điều đó trong lần thứ 8. Trong 28 lần đầu phóng vệ tinh lên không trung, NASA đã thất bại tới 20 lần. Oscar Hammerstein đã có 5 chương trình lưu diễn thất bại trong vòng ít nhất 6 tuần trước Oklahoma, chương trình kéo dài 269 tuần và thu về $7 triệu. Sự nghiệp của Tony O'Dell là một minh chứng cho tính kiên trì. Trong 13 năm, cô đã viết 6 tác phẩm, gửi đến các nhà xuất bản khác nhau, và rồi nhận được tới hơn 300 lời từ chối. Cuối cùng, Backrush, tiểu thuyết đầu tiên của cô cũng được xuất bản vào tháng 1 năm 2000. Oprah Winfrey đã chọn cuốn sách này cho câu lạc bộ sách Oprah. Tiểu thuyết gần đây của cô đã đứng thứ 2 trang danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn. Vị trí này được duy trì trong suốt 8 tuần. Đừng bao giờ từ bỏ. Trong chiến tranh Việt Nam, tỷ phú máy tính người Texas, Edros Spiros, quyết định sẽ gửi quà Giáng sinh cho những tù binh tại Việt Nam. Theo lời kể của David Frost, Spiros đã chuẩn bị đóng gói hàng ngàn hộp quà để chờ gửi đi. Ông cũng thuê một đội máy bay 707 để chở số quà này tới Hà Nội. Nhưng khi đó, chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, nên chính quyền Hà Nội từ chối hợp tác. Các quan chức nói sẽ không khoan dung vì máy bay Mỹ đã ném bom xuống từng ngôi làng ở Việt Nam. Spiros đề nghị sẽ thuê một công ty xây dựng đến để dựng lại những gì mà quân đội Mỹ đã tàn phá. Nhưng chính quyền vẫn không thay đổi ý kiến. Giáng sinh tới gần mà những gói quà vẫn chưa được gửi đi. Không chịu từ bỏ, Spiros cuối cùng quyết định sẽ cùng với đội máy bay của mình bay sang Moscow. Tại đây, ông gửi số quà của mình bằng đường bưu điện tại trung tâm bưu chính Moscow, và những gói quà đã đến nơi an toàn. Bạn có thể hiểu tại sao người đàn ông này lại có thể làm được những điều vĩ đại như vậy không? Đơn giản, bởi vì ông ấy không bao giờ chịu từ bỏ. Đừng lùi bước. Sẽ luôn là quá sớm để từ bỏ. Norman Vincent Peale, nhà văn. Nếu bạn đủ kiên trì, thành công cuối cùng cũng sẽ đến với bạn. Hãy nhìn vào sự nghiệp của cầu thủ bóng chày Beth Tabler. Beth đã thi đấu 7 mùa giải hạng 2 trước khi chuyển sang chơi 10 mùa ở giải hạng nhất. Anh cũng đã từng chơi một lần trong giải vô địch thế giới cấp câu lạc bộ và một lần chơi trong trận đấu của các ngôi sao. Khi chúng ta nhìn vào bảng thống kê của anh, thì thực sự 7 năm đầu là thời gian không mấy tốt đẹp dành cho anh. Nhưng hãy xem trong sự nghiệp của mình, số tiền anh kiếm được đã tăng như thế nào. Tất cả là nhờ anh luôn kiên nhẫn theo đuổi ước mơ của mình. Ở giải hạng 2 năm 1976, anh được $2,500, điểm đánh bóng là 231. Năm 1977, anh được $3,000, điểm đánh bóng là 238. Năm 1978, anh được $3,500, điểm đánh bóng là 273. Năm 1979, lương của anh là $4,750 và điểm đánh bóng là 316. Năm 1980, lương của anh là $5,000 và điểm đánh bóng là 296. Năm 1981, lương của anh đã tăng lên $15,000 và điểm đánh bóng là 301. Năm 1982, lương là $25,000 và điểm đánh bóng là 342. Ở giải Cleveland Indians năm 1983, lương của anh là $51,000, điểm đánh bóng là 291. Năm 1984, lương của anh là $102,000, điểm đánh bóng là 290. Năm 1985, lương là $275,000, điểm đánh bóng là 275. Năm 1986, lương của anh là $470,000 và điểm đánh bóng là 326. Năm 1987, lương là $605,000, điểm đánh bóng là 307. Ở giải Cleveland Indians, Kansas City Royals và New York Mets. Năm 1988, lương của anh là $800,000 và điểm đánh bóng là 282. Năm 1989, lương của anh là $825,000, điểm đánh bóng là 259. Năm 1990, lương là $725,000, điểm đánh bóng là 273. Tại giải Toronto Blue Jays, năm 1991, lương của anh là $800,000, điểm đánh bóng là 216. Năm 1992, lương là $800,000, điểm đánh bóng là 252. Tổng cộng là $5,546,750. Làm cách nào để vượt qua chướng ngại vật? Mỗi thất bại luôn có một lối đi khác, bạn chỉ phải tìm ra lối đi đó, hãy vòng qua khi gặp vật cản đường. Mary Kay Ash, người sáng lập ra hãng mỹ phẩm Mary Kay. Bất cứ khi nào phải đối mặt với rào cản hay chướng ngại vật, bạn cần phải dừng lại, suy nghĩ về ba con đường. Đi vòng, nhảy qua hay chui qua chúng. Với mọi rào cản, bạn hãy sẵn sàng tiến đến chúng và cùng mang theo ba hướng đi này. Sẽ luôn có một hay vài cách thích hợp để giải quyết vấn đề, nhưng bạn sẽ chỉ có thể nhìn ra chúng khi dành thời gian ra để tìm kiếm. Hãy luôn suy nghĩ về cách giải quyết. Hãy kiên trì cho tới khi bạn tìm được một con đường đúng đắn. Khó khăn là cơ hội để ta vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Chúng cũng như những bước đệm để ta có được những kinh nghiệm quý giá. Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, bởi quy luật tự nhiên luôn là thế, luôn cân bằng. Bryan Adams. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 22. Nguyên tắc thứ 23. Quy tắc con số 5. Thành công đến từ những nỗ lực nhỏ bé mà bạn thực hiện mỗi ngày. Robert Collier, tác giả và nhà xuất bản của cuốn sách bán chạy tựa đề The Secret of the Age. Khi Mark Victor Hansen và tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên Chicken Soup for the Soul, chúng tôi rất háo hức và tự cam kết rằng sẽ làm cho nó trở thành một cuốn sách bán chạy. Chúng tôi đã hỏi 15 nhà văn từng có sách được xếp vào danh sách bán chạy để xin lời khuyên và chỉ dẫn. Trong đó có John Gray, tác giả cuốn Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Barbara DeAngelis, tác giả cuốn Real Moments. Ken Blanchard, tác giả cuốn The One Minute Manager. Và Scott Beck, tác giả cuốn The Rothless Travel. Tiếp theo, chúng tôi gặp gỡ nhà xuất bản và marketing sách uy tín Dan Pionter. Ông đã cho chúng tôi rất nhiều thông tin bổ ích. Sau đó, chúng tôi lại mua cuốn sách 1001 phương thức marketing sách của bạn, của Cramer để đọc. Sau tất cả những việc này, chúng tôi bị ngập chìm trong các khả năng thực hiện. Nói thật lòng, chúng tôi trở nên như thể hơi phát cuồng. Chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Thêm vào đó, cả hai đều phải tham gia vào các buổi nói chuyện và các cuộc họp kinh doanh của mình. 5 yếu tố dẫn bạn tới mục tiêu. Chúng tôi tìm đến Ron Scholastico, một giáo viên tuyệt vời, để xin chỉ bảo. Ông đã nói với chúng tôi, nếu cứ mỗi ngày các anh đem chiếc rìu sắt bổ vào một gốc cây 5 lần, thì dù cái cây đó có to đến đâu, cuối cùng nó cũng sẽ phải đổ. Thật đơn giản và chính xác. Từ câu nói đó, chúng tôi đã rút ra được một bài học mà chúng tôi gọi là quy tắc con số 5. Đơn giản là ngày nào cũng vậy, bạn hãy làm 5 việc, những việc sẽ dẫn bạn tới thành công. Với mục tiêu sẽ biến Chicken Soup for the Soul đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn, chúng tôi phải có 5 buổi phỏng vấn trên đài phát thanh, hoặc gửi 5 bản copy tới những nhà phê bình, hoặc gọi điện tới 5 công ty marketing trực tuyến và giới thiệu họ mua cuốn sách để làm động lực cho các nhân viên bán hàng, hoặc tổ chức hội thảo với ít nhất 5 thính giả và bán kèm sách trong hội trường. Trong một số ngày đầu, chúng tôi gửi sách tới 5 người được nhắc tên trong Celebrity Address, như Harrison Ford, Barbra Streisand, Paul McCartney, Steven Spielberg và Sidney Poitier. Kết quả là tôi được Sidney Poitier mời gặp mặt. Chúng tôi được biết rằng nhà sản xuất chương trình truyền hình Just by an Angel này đã yêu cầu những người trong đoàn đọc cuốn Chicken Soup for the Soul để có được tâm trạng tốt khi làm việc. Một hôm khác, chúng tôi gửi bản copy cho tất cả thành viên ban hội thẩm của phiên tòa O.J. Simpson. Những người này bị nghiêm cấm xem TV cũng như đọc báo. Một tuần sau, chúng tôi nhận được 9 bức thư cảm ơn của họ. Ngày hôm sau, 4 người trong số họ được giới báo chí hỏi về việc đã đọc cuốn sách. Điều này đã tạo ra một tiếng vang lớn trong dư luận dành cho cuốn sách. Nỗ lực không ngừng có thể đem lại lợi ích gì? Những việc chúng tôi làm có thực sự giá trị không? Có, trên 8 triệu bản của cuốn sách đã được bán ra, và cuốn sách cũng được dịch ra trên 39 thứ tiếng khác nhau. Phải chăng, chúng tôi đã đạt được kết quả đó nhanh chóng? Không, chúng tôi không nằm trong danh sách những tác giả có sách bán chạy trong suốt một năm kể từ ngày cuốn sách được xuất bản. Một năm trời, nhưng những nỗ lực thực hiện quy tắc con số 5 liên tục suốt hơn 2 năm đã đưa chúng tôi tới thành công. Từng hành động một, từng cuốn sách một, từng độc giả một. Khi thời gian trôi qua, mỗi người đọc sẽ giới thiệu cho một người khác. Giống như một bức thư dây chuyền, những lời giới thiệu này dần dần lan rộng, và cuốn sách cuối cùng đã đạt được thành công rực rỡ. Tạp chí Time đã gọi cuốn sách là hiện tượng kỳ lạ trong ngành xuất bản của thập kỷ. Nhưng cuốn sách thực sự thể hiện điều kỳ diệu trong tính kiên trì nhiều hơn là trong ngành xuất bản. Hàng ngàn hành động riêng biệt đã hợp thành một thành công lớn. Trong cuốn Chicken Soup for the Gardener's Soul, Geraldine Edwards đã miêu tả lại ngày cô và con gái Caroline đến hồ Arohit ngắm cảnh. Những cánh đồng hoa thủy tiên vàng rực trải dài trước mắt, nhìn từ trên đỉnh núi xuống, trải dọc hẻm núi và thung lũng, nằm giữa những hàng cây và bụi rậm là những dòng sông hoa thủy tiên đang nở rộ. Một tấm thảm đủ màu vàng, trắng nhạt, màu xanh đậm và da cam. Hàng triệu cây hoa thủy tiên đã được trồng, tạo nên một quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nó thực sự khiến bạn phải nín thở. Khi đi xuống giữa những cánh đồng hoa đó, họ bắt gặp một tấm bìa ghi: trả lời các câu hỏi mà tôi biết rằng bạn đang thắc mắc. Câu trả lời đầu tiên: một phụ nữ, hai bàn tay, một đôi chân, cùng một trí tuệ khiêm tốn. Câu thứ hai, từng cây một, và câu cuối cùng, bắt đầu từ năm 1958. Một phụ nữ đã thay đổi cả thế giới bằng cách trồng từng gốc cây liên tục trong suốt 40 năm. Bạn sẽ đạt được gì nếu như mỗi ngày làm một ít, năm việc, trong suốt 40 năm để đạt tới mục tiêu của mình? Nếu mỗi ngày bạn viết 5 mặt giấy, bạn sẽ có tổng cộng 73.000 trang, tương đương với 243 cuốn sách dày 300 trang. Nếu mỗi ngày bạn dành ra 5 đô la, thì sau 40 năm, bạn sẽ có được 73.000 đô la. Số tiền này đủ cho 4 chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Còn nếu đầu tư 5 đô la mỗi ngày với lãi suất là 6% một năm, đến cuối năm thứ 40, bạn sẽ có số tài sản lên tới 305.000 đô la. Quy tắc con số 5, một nguyên tắc nhỏ nhưng lại có sức mạnh cực lớn. Bạn cũng đồng ý với quan điểm này chứ? Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 23. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Nguyên tắc thứ 24, vượt trên sự mong đợi. Chẳng phải mọi người đều luôn cố gắng tiến thêm một bước nữa. Wayne Dyer, đồng tác giả cuốn How to Get What You Really, Really, Really Want. Bạn có phải là người luôn cố gắng tiến thêm một bước nữa để thực hiện những lời hứa của mình, hay còn làm được nhiều hơn thế? Ngày nay, không nhiều người thực hiện được việc này, nhưng đó lại là tiêu chuẩn của những người thành công. Họ luôn biết rằng làm được những điều trên cả mong đợi sẽ giúp họ trở nên khác biệt. Như một thói quen, họ luôn muốn làm tốt hơn nữa. Kết quả là, không những giành được phần thưởng tài chính xứng đáng với nỗ lực của bản thân, họ còn có thể cải thiện bản thân, trở nên tự tin hơn, tự lập hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn tới những người xung quanh. Làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Julianos Craster là công ty rang hạt cà phê có trụ sở tại Chito và cung cấp cà phê cho các cơ sở bán lẻ tại gần 50 bang của Hoa Kỳ. Khẩu hiệu làm việc của Julianos là giúp đỡ mọi người, kết bạn và cùng vui vẻ. Công ty có 6 nguyên tắc nòng cốt để định hướng hoạt động. Họ luôn nhắc nhở những nguyên tắc này bằng cách yêu cầu toàn bộ 28 nhân viên cùng đọc lại chúng sau những buổi họp. Nội dung thứ hai trong số các nguyên tắc này là cung cấp các dịch vụ ngày càng tốt hơn và luôn mang đến cho khách hàng nhiều hơn những gì họ mong đợi. Điều này có nghĩa là công ty sẽ đối xử với khách hàng như những người bạn, những người mà bạn sẽ cố thêm một bước để đến với họ. Năm 1997, trong số những người bạn của công ty, Marty Cox, người sở hữu 4 nhà hàng cà phê tại Long Beach, California, muốn xây dựng một kế hoạch lớn trong tương lai. Mặc dù chỉ là một khách hàng trung bình của Julianos, nhưng người sáng lập và CEO của công ty quyết định sẽ giúp người bạn của mình hoàn thành ước mơ lớn đó. Julianos dự định thuê UPS vận chuyển cà phê, nhưng đình công lại xảy ra tại UPS, đe dọa đến kế hoạch của Marty. Làm cách nào để chở cà phê từ Seattle tới Long Beach cho Marty, khi đây chính là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp kinh doanh của anh? Julianus cân nhắc việc gửi hàng thông qua đường bưu điện, nhưng công ty lại được báo rằng tất cả các bưu điện đều đã quá tải do cuộc biểu tình tại UBS. Julianus sợ cà phê được chở tới muộn, vì thế Maurice đã thuê một chiếc xe remote để vận chuyển đơn hàng 363 kg cà phê tới địa chỉ của Marty, 2 tuần một lần. David mất 17 tiếng để đi từ Seattle tới Long Beach để vận chuyển cà phê đủ cung cấp cho Marty trong 1 tuần, rồi anh lại vòng về để lấy thêm hàng và chở đến chỗ Marty. Cuộc du hành dài khoảng 2.320 dặm này đã khiến Marty trở thành khách hàng trung thành của công ty. Vậy Julianus nhận được gì từ việc này? Trong vòng 6 năm, từ 4 cửa hàng ban đầu, Marty đã có tới 150 cửa hàng kinh doanh tại nhiều bang khác nhau. Marty hiện là khách hàng lớn nhất của Julianus. Như vậy, những nỗ lực của công ty đã được đền đáp xứng đáng. Như một kết quả của việc cố gắng hết sức giúp đỡ khách hàng, Julianus từ một công ty rang cà phê trong căn phòng 150 m², với chiếc chảo rang công suất 12 kg một ngày, cho ra đời 100 kg sản phẩm mỗi tháng. Giờ đây, công ty đã có rất nhiều máy rang công suất 400 kg một ngày, một công xưởng rộng 2.400 m², sản lượng hàng năm là trên 500.000 kg hạt cà phê, cùng với doanh thu lên tới 10 triệu đô la và tốc độ tăng trưởng mỗi năm trên 2 con số liên tục trong vòng 3 năm. Từ một nhân viên văn thư trở thành một nhà sản xuất chỉ trong 4 năm. Nếu bạn sẵn sàng làm nhiều hơn những gì bạn được trả công, cuối cùng bạn sẽ được trả công nhiều hơn những gì bạn đã làm ra. Vô danh. Trở lại với nhà sản xuất và biên kịch phim Stephen G. Cannell khi công ty ông có 2.000 nhân viên. Ông đã thuê những tài năng trẻ từ những trường điện ảnh về để làm việc trong phòng văn thư và một số công việc khác tương tự. Cannell thường nghe thấy những lời phàn nàn về mức lương thấp, chỉ được 7 đô la một giờ, cũng như về việc phải làm thêm ngoài giờ của họ. Ông nghĩ, nhân viên không muốn làm những việc này. Công việc, tiền lương và công ty này chỉ là nằm trong một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời của họ. Trong khi hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để bắt đầu sự nghiệp, thì họ lại chỉ biết phàn nàn về những vấn đề trong ngắn hạn như tiền lương. Họ thậm chí còn không hiểu được rằng cuộc sống của họ thật sự được quyết định bởi thời gian và nỗ lực khi họ làm việc dưới phòng văn thư. Rồi một ngày, Cannell tuyển thêm một nhân viên hoàn toàn khác. Anh ta đã 40 tuổi và từng chơi trống cho một ban nhạc rock and roll. Số tiền anh kiếm được khi còn chơi nhạc là hơn 100.000 đô la mỗi năm. Vợ anh sắp sinh em bé, nên anh không muốn tiếp tục đi lưu diễn khắp nơi. Anh sẵn sàng làm những công việc có mức lương và loại thấp nhất, như nhân viên văn thư của Cannell. Anh đã gặp nhân viên mới chưa? Mọi người hỏi nhau. Không lâu sau đó, mọi người đều bàn về đạo đức, quan niệm nghề nghiệp và cách anh làm việc. Steve Beers là một trong những người luôn quan tâm tới những việc xung quanh, luôn lắng nghe và thực hiện những gì cần phải làm. Một lần, anh được cử làm lái xe cho Cannell. Anh nghe thấy Cannell nói về việc bộ trang phục của mình cho cuộc họp quan trọng tới đây chưa được giặt. Hôm sau, bộ quần áo đó được chào sạch sẽ trong xe limo của Cannell. Cannell hỏi tại sao nó lại ở đó và sạch như vậy, thì anh ta trả lời. Tôi lấy nó từ vợ ông rồi đem đi giặt. Khi anh nghe thấy một thư ký nói cần phải đến thanh toán xét cho ngân hàng gấp, anh đã đề nghị cho mình làm việc đó vào giờ ăn trưa. Thì các nhân viên văn thư trẻ tuổi nổi đóa lên vì phải mang kịch bản đến cho đạo diễn vào nửa đêm. Beers nói, đưa đây tôi mang đi cho. Anh ta chẳng bao giờ đòi hỏi một sự đền đáp hay lời khen ngợi nào cho những nỗ lực của mình. Khi 2 loạt phim của Cannell cùng phải tổ chức thực hiện vào một ngày, lúc đó Beers vừa được chỉ định làm trợ lý sản xuất cho 2 loạt phim mới này, Cannell đã quyết định giao 21 Jump Street cho anh. Đây là một bước nhảy vọt của Beers khỏi phòng văn thư. Một năm sau đó, Kennel chính thức bổ nhiệm anh làm nhà sản xuất của 21 Jump Street, và sau đó không lâu là đồng quản lý series phim đó, và Booker. Mức lương hàng năm của anh là trên 500.000 đô la. Anh ấy không phải là một nhà biên kịch, Kennel nói. Anh ấy không hề có một công cụ hay kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý sản xuất phim. Ngoại trừ một điều, đó là anh ấy luôn làm việc hết sức hăng say. Chính điều này đã khiến anh ta vượt trội hơn những người khác, và cũng chính điều đó đã cho tôi thấy một cách chính xác những quan niệm nghề nghiệp và sự hiến dâng cho công việc của anh ấy. Từ sau khi trở thành đồng quản lý sản xuất của 21 Jump Street, Pierce đã cho ra đời hàng loạt series phim khác. Trong đó có series phim khoa học viễn tưởng Taken của Steven Spielberg. Hiện tại, Pierce đang làm quản lý sản xuất cho series phim rất ăn khách, Dead Like Me của Showtime. Trong danh sách các bộ phim của Pierce có thể kể tới Dead Like Me, Magnificent Seven, The West và tất nhiên cả 21 Jump Street. Nguyên tắc thành công nào đã biến Steve Pierce từ một nhân viên văn thư thành một nhà quản lý, từ mức lương 7 đô la một giờ lên 500.000 đô la mỗi năm? Anh luôn sẵn sàng tiến thêm một bước để làm những việc vượt trên sự mong đợi của người khác. Bạn sẽ giành được gì khi luôn sẵn sàng cố tiến thêm một bước, luôn có thêm những nỗ lực để làm thêm những việc dù là nhỏ? Ngay bây giờ, bạn có hay không những điều kiện để mình làm nhiều hơn, mang đến những giá trị tốt hơn, hay cải thiện những phẩm chất bạn đang có? Bạn có hay không những cơ hội để tiến thêm một bước nữa, kể cả những cơ hội do chính bạn tạo ra? Mang đến cho mọi người nhiều hơn những gì họ mong đợi. Khi Mike Kelly mới đến đảo Maui, anh đã bán kem chống nắng cho du khách ở một vài khách sạn. Mike trở thành một doanh nhân thành công ở hòn đảo vì đã luôn cố gắng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Một trong những sản phẩm anh bán là kem chống nắng chiết xuất từ cây lô hội. Khi giới thiệu loại kem này cho khách hàng, anh thường hỏi, bà có biết cây lô hội không? Lúc này là vào những năm 1980, hầu hết mọi người đều không biết đến nó. Bà sẽ vui lòng cho tôi vài phút để chỉ nó cho bà chứ? Sau đó anh chạy ra bờ biển trước khách sạn, trèo lên tảng đá nhô ra ngoài biển, và cắt một ít cây lô hội mọc ở đó. Anh thái nó cho tới khi dịch keo xuất hiện. Anh mang những cây lô hội này về, và bôi lớp keo lên chỗ nám của khách hàng. Họ thực sự ấn tượng với những việc làm của anh, và hầu hết họ đều mua sản phẩm đó. Tại sao cần cố gắng tiến thêm một bước? Vậy bạn sẽ được đền đáp như thế nào? Khi bạn mang đến những điều ngoài mong đợi, bạn chắc chắn sẽ được thăng tiến, được tăng lương, nhận được các phần thưởng hay nhiều lợi ích khác. Bạn không bao giờ phải lo lắng bị thất nghiệp cả. Bạn luôn là người được tuyển đầu tiên và sẽ là người cuối cùng bị sa thải. Việc kinh doanh của bạn cũng sẽ thuận lợi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cũng như có những khách hàng trọn đời trung thành. Bạn cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn vào cuối mỗi ngày. Nhưng bạn cần phải bắt đầu ngay bây giờ, bởi vì những phần thưởng đó đang dần xuất hiện. Mang đến nhiều hơn những gì được trông đợi. Nếu bạn muốn vượt trội hơn trong những việc bạn làm, trở nên thực sự thành công trong việc học tập, kinh doanh hay cuộc sống, hãy làm nhiều hơn những gì được yêu cầu, hãy luôn mang đến nhiều hơn những gì được mong đợi. Việc kinh doanh của bạn sẽ nhận được nhiều hơn sự tôn trọng và trung thành từ phía khách hàng. Khi Mike Foster mở một cửa hàng bán máy vi tính, anh không bao giờ để khách hàng ra về cùng với một hộp lỉnh kỉnh đồ linh kiện. Anh luôn vận chuyển máy tính, máy in, modem hay các bộ phận khác về tận nhà cho khách, dành khoảng 2 tiếng để lắp đặt và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng. Cửa hàng của Mike giờ đã thống trị lĩnh vực kinh doanh máy vi tính ở Jeff Smith, Texas. Khi Half Acre bán một máy tập thể dục, anh luôn giao hàng tận nhà cho khách lắp đặt và dạy họ cách sử dụng chiếc máy. Công ty của Harv phát triển nhanh chóng và từ hai bàn tay trắng, anh đã trở thành một triệu phú chỉ trong vòng 2 năm. Nếu bạn luôn chỉ làm những gì cần thiết cho mình, có thể bạn sẽ cho rằng làm những điều nhiều hơn sự mong muốn là không công bằng. Tại sao chúng ta lại phải làm những điều mà chẳng có sự ghi nhận hay đền đáp cho nó? Bạn cần phải tin rằng, cuối cùng những nỗ lực đó sẽ được chú ý đến, và bạn sẽ nhận được những gì mà bạn xứng đáng có được. Cuối cùng, như người xưa vẫn nói mỗi ngày, một việc tốt rồi cuối cùng cũng sẽ lên tới đỉnh cao. Bạn và công ty của bạn cũng như vậy. Bạn sẽ có được danh tiếng, và đó là một trong những tài sản giá trị nhất. Sau đây là một vài ví dụ về việc làm nhiều hơn cả những gì người khác mong đợi. Một khách hàng trả tiền mua bức tranh sơn dầu cho bạn và bạn miễn phí việc đóng khung bức tranh đó. Bạn bán cho ai đó một chiếc xe, bạn kể chi tiết về nó và đổ đầy xăng trước khi giao nó cho khách hàng. Bạn bán một ngôi nhà và người chủ mới vào trong, cô ấy phát hiện ra một chai sâm banh và một phiếu mời trị giá 100 đô la tại cửa hàng rượu địa phương. Khi là một nhân viên, bạn không chỉ làm những công việc của mình mà hãy làm thêm cả những ngày nghỉ khi mà người khác xin nghỉ ốm. Bạn nhận được những việc này mà không yêu cầu được trả thêm lương. Bạn đề nghị được đào tạo những nhân viên mới. Bạn lường trước các vấn đề có thể xảy ra và ngăn chặn chúng. Bạn làm những công việc mà không được giao. Bạn luôn tìm kiếm những việc mà mình có thể làm để giúp đỡ hoặc đóng góp vào mục tiêu chung. Thay vì luôn hỏi mình sẽ nhận được gì nhiều hơn, hãy hỏi rằng mình đã làm được gì nhiều hơn. Bạn có thể làm gì nhiều hơn để giúp đỡ cho sếp, giúp đỡ khách hàng hay học trò của mình? Có một cách, đó là hãy làm cho họ ngạc nhiên, nhiều hơn cả những gì họ mong đợi. Tôi biết một nhà bán lẻ ô tô tại Los Angeles, anh ta đã cung cấp dịch vụ rửa xe miễn phí cho khách hàng vào các ngày thứ bảy ngay tại các cửa hàng. Không ai nghĩ tới điều đó, và thực sự mọi khách hàng đều rất vui thích. Điều này đã làm cho công ty anh trở nên nổi tiếng hơn, do mọi người đều nói về sự hài lòng của mình với dịch vụ đó. Khách sạn 4 mùa luôn mang đến nhiều hơn những gì mong đợi. Cái tên 4 mùa cũng đồng nghĩa với các dịch vụ dù là nhỏ nhất. Hệ thống khách sạn này luôn cố gắng hết sức phục vụ khách hàng. Nếu bạn hỏi đường một nhân viên trong khách sạn, thay vì chỉ đường, họ sẽ dẫn bạn đến tận nơi. Họ luôn tiếp đãi khách như với người trong hoàng tộc. Dan Sullivan kể câu chuyện về một người đàn ông đưa con gái đi chơi vào cuối tuần tại San Francisco. Anh ta không biết kết tóc cho cô bé giống như kiểu mà mẹ cô vẫn làm. Anh ta gọi cho khách sạn 4 mùa và hỏi xem liệu trong số nhân viên có ai làm được việc này không. Anh ta được trả lời rằng sẽ có một nhân viên nữ phân công làm việc này. Bàn giám đốc khách sạn đã lường trước được một ngày nào đó, khách hàng sẽ cần tới việc này, nên khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Đây là một ví dụ về việc làm được nhiều hơn cả mong đợi. Một hệ thống khách sạn khác cũng đáng được chú ý bởi khả năng cung cấp dịch vụ tốt là Ritz-Carlton. Khi tôi trở về phòng khách vào ngày cuối cùng ở Chicago, thì thấy có một bát súp mì gà nóng ở trên bàn. Bên cạnh đó là một dòng chữ nhỏ ghi, súp gà cho Jack Canfield. Đi cùng với nó là một tấm thiệp của giám đốc khách sạn nói rằng ông ta và nhân viên của mình rất thích cuốn sách Chicken Soup của tôi. Nordstrom mang đến những điều nhiều hơn cả mong đợi. Nordstrom là một ví dụ khác về các công ty mang đến cho khách hàng nhiều hơn cả những gì họ mong đợi. Các nhân viên của Nordstrom luôn cung cấp các dịch vụ hoàn hảo. Nhân viên kinh doanh của công ty được biết đến với việc giao hàng cho khách ngay trên đường từ cơ quan về nhà. Nordstrom còn có một chính sách là có thể trả lại hàng bất cứ lúc nào. Liệu chính sách này có bị lạm dụng? Chắc chắn là có. Nhưng kết quả là Nordstrom đã có được một danh tiếng lừng lẫy trong chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đó là một trong những hình ảnh thương hiệu của công ty. Kết quả là công ty đã làm ăn rất có lãi. Hãy cùng đi vào thế giới của bốn mùa, Ritz-Carlton và Nordstrom bằng cách mang đến cho mọi người những điều ngoài cả sự mong đợi của họ. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Những nguyên tắc thành công, hết phần 1, nguyên tắc thứ 24.